Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 210 thần là thí nghiệm gia. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên nhớ rõ Tuyệt Đại cùng Áo Gió Nam. Đối hắn nói qua một chút sự tình, chỉ là những cái đó sự tình đều là đứt quãng. Hơn nữa còn có rất nhiều tắc nghe rất là ba phải cái nào cũng được. Ân, đều nhớ rõ, thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu. Tuyệt Đại mới còn nói thêm, người mở đường thoát khai với này tử vong thí luyện chẳng chấp hành giả. Mà chấp hành giả số lượng, kỳ thật cũng không so minh phủ viên chức tới thiếu. Bởi vì tử vong thí luyện chẳng là một chỗ đặc thù không gian. Điểm này ngươi tiến vào nơi này, hẳn là sẽ có phi thường trực quan cảm thụ, tỉ như tồn tại một loại cực cường áp chế. Mặc dù ngoại giới cao cấp tổng giám, mạnh nhất cũng bất quá là ác quỷ đỉnh. Loại này áp chế đối ngươi áp dụng, đối với quỷ vật đồng dạng áp dụng, nhưng là ngươi cảm thấy đối nào một phương sẽ tương đối có lợi. Tuyệt Đại nói. Đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ tung ra tới một cái vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nghĩ, nhưng không quá xác định lắc đầu, cũng không có trả lời. Vấn đề này kỳ thật thực hảo trả lời. Đối nhân loại một phương có lợi, thực lực bị áp chế lợi hại, sở buộc phát ra lực phá hoại liền sẽ yếu bớt, đối với không gian thương tổn liền sẽ rơi chậm lại. Còn nữa, liền lấy tổng giám cùng tổng giám đỉnh vì lệ, hai người tuy rằng cùng chỗ một cái cấp bậc, nhưng là thực lực lại có rõ ràng chênh lệch. Nhưng nếu tại đây tử vong thí luyện chàng, loại này chênh lệch liền sẽ bị lớn nhất trình độ rơi chậm lại. Tỉ như lệ quỷ cùng lệ quỷ đỉnh gian chênh lệch, sẽ có ác quỷ cùng ác quỷ đỉnh chênh lệch tới đại sao? Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây đã có chút minh bạch Tuyệt Đại muốn hướng hắn biểu đạt ý tứ, cho nên mới có như vậy nhiều quỷ vật bị tụm nhập nơi này, đúng không? Bởi vì chúng nó ở chỗ này có khả năng đủ tạo thành phá hư. Muốn xa xa nhỏ tại ngoại giới, xem ra ngươi đã minh bạch ý tứ của ta. Sở dĩ ta muốn cùng ngươi giảng này tử vong thí luyện chàng, bởi vì đây là người mở đường xuất hiện căn nguyên, đồng thời cũng là minh phủ xuất hiện căn nguyên. Nơi này tuy rằng tên là thí luyện trường, nhưng là cũng có thể xưng là thí nghiệm chàng. Lúc ban đầu nhân loại không có phản kháng quỷ vật lực lượng, nhưng là vẫn luôn tồn tại một loại tự hỏi logic, đó chính là người hay không có thể lợi dụng quỷ vật lực lượng đi đối kháng quỷ vật đâu. Này có lẽ chính là nhân loại có được chiến thắng quỷ vật lực lượng nguyên nhân. Cho nên ngươi xem, này tử vong thí luyện chàng người, vô luận mạnh yếu, chỉ cần là đang ở nơi này người, đều là thuần một sắc quỷ vật, chi thể giả. Ngươi cùng ta cũng giống nhau, trong thân thể đều tràn ngập quỷ vật lực lượng, nhưng là một loại thực nghiệm kết quả đến ra là yêu cầu trăm ngàn thứ, thậm chí là ngàn vạn thứ thí nghiệm money. Vì thế liền yêu cầu một cái dùng để thí nghiệm nơi. Mới đầu cái này nơi ở dưới một ít hiện thực, nhưng sau lại đương thí nghiệm có rồi kết quả sau, liền thành lập này sử tử vong thí luyện trường. Đây cũng là vì cái gì có rất nhiều hiện thực đều vạn phần quỷ dị, chính là bởi vì chúng nó là ở thực nghiệm trong quá trình bị thật lớn phá hư. Thế cho nên thời không hỗn loạn, thế cho nên vô pháp chữa trị. Ta đối với ngươi nói này đó cũng không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, bởi vì thần sẽ không đối chúng ta nói bất luận cái gì sự tình. Hết thảy đều là nguyên tự lão tứ cùng Trần Bình phỏng đoán. Có lẽ sẽ có xuất nhập, nhưng là ở logic thượng, hiển nhiên là không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ biết Tuyệt Đại nói lão tứ chính là cái kia áo gió nam. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy cái này logic không có vấn đề. Bởi vì nghe được Tuyệt Đại nói xong, hắn ý nghĩ cũng nháy mắt trở nên nối liền lên. Rốt cuộc hắn là ở quỷ trong trấn sinh tồn quá. Nơi đó cứ việc phong ấn quỷ thần tàn hồn, nhưng bản thân chính là một chỗ quái dị không gian. Nguyên nhân chính là cho chúng ta phỏng đoán tới rồi những việc này. Cho nên chúng ta vẫn luôn cảm thấy thần tựa như nhà khoa học giống nhau tồn tại. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ pháp nghĩ cách tìm kiếm hoàn toàn giải quyết quỷ vật biện pháp. Hơn nữa lấy được phi thường đại tiến triển. Hắn tiến triển chủ yếu quyết định bởi với hai phương diện. Một phương diện là nhân loại có thể lợi dụng quỷ vật lực lượng đi đối kháng quỷ vật. Mà về phương diện khác, còn lại là nhân loại có thể lợi dụng tự nhiên lực lượng đi đối kháng quỷ vật. Người trước chính là quỷ vật, chi thể người sở hữu, mà người sau chính là thuật pháp người sở hữu. Hai người có thể nói là các có ưu khuyết, nhưng đều tồn tại một vấn đề. Hơn nữa vấn đề này là thần sở vẫn luôn vô pháp giải quyết. Cái gì vấn đề đều có từng người trệ hạo. Thuật pháp người sở hữu vận dụng tự nhiên chi lực, nhưng tự nhiên chi lực nguyên tử này phiến thiên địa, bị thiên địa khó khăn, vô pháp siêu thoát. Quỷ vật, chi thể người sở hữu lợi dụng quỷ vật lực lượng, nhưng lại bị nhân loại bản chất sở trói buộc. Này liền trực tiếp làm cho một cái vấn đề lớn. Vô pháp đản sinh ra siêu việt thần tồn tại. Siêu việt không được thần, cũng siêu việt không được quỷ thần. Vì thế liền có một cái chí mạng tai họa ngầm. Một khi còn có quỷ thần tiến vào, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Phía trước phát sinh kia chàng thần chiến đã nghiệm chứng một cái tàn khốc sự thật. Đó chính là thần vô pháp tiêu diệt quỷ thần, chỉ có thể trả giá cực đại đại giới tiến hành phong ấn. Thần tướng quỷ thần phong ấn các nơi, vì thế thậm chí không tiếc cắt đứt không gian, vì chính là lo lắng một ngày kia quỷ thần sẽ sống lại. Có lẽ là cảm thấy chính mình đã không năng lực ở khởi động này phương thiên địa. Cho nên thần lại kế hoạch nổi lên tân thực nghiệm money. Cái này thực nghiệm chính là thần tử kế hoạch. Thần tử kế hoạch danh như ý nghĩa, bồi dưỡng thần hài tử, cũng chính là thần người nối nghiệp. Nhưng dựa theo ta phía trước nói với ngươi, đây là một cái ở logic thượng liền không thông kế hoạch, càng đừng nói là dùng đến trên thực tế. Bởi vì không có khả năng ở ra đời giống thần giống nhau người. Như vậy thần tử kế hoạch xuất hiện liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Giống như là một cái giáo thụ có một cái ngốc nhi tử. Vô luận ngươi như thế nào bồi dưỡng, ngươi đều không thể đem hắn bồi dưỡng thành giáo thụ. Thật là như vậy. Logic phi thường không lưu loát. Hạ Thiên Kỳ cũng thực nhận đồng Tuyệt Đại nghi ngờ. Biết thần tử kế hoạch chỉ có số ít mấy cái người mở đường. Bọn họ trước đây đuổi giả chung có tương đối quan trọng thân phận, có thể tính làm là thần thị vệ, có thể hiểu biết đến một ít xa so mặt khác người mở đường càng nhiều sự tình. Thần tử kế hoạch liền bọn họ 5 cá nhân biết. Nhưng là tổng cộng tuyển ra nhiều ít người được đề cử, này đó bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì thần không có trực tiếp đem tuyển người tốt nói cho bọn họ, mà là một người nói cho mấy cái. Nghe đến đây, ngươi nhất định sẽ suy nghĩ thần là ở lo lắng cái gì. Hơn nữa đồng dạng có thể chứng minh chuyện này ở thần xem ra phi thường quan trọng, không chấp nhận được có bất luận cái gì sơ suất. Nhưng nếu trở lại chúng ta phía trước cái kia logic, một cái căn bản không có khả năng thực hiện kế hoạch lại bị thần như thế coi trọng, hơn nữa còn bảo hộ kín mít, cái này logic cũng là không lưu loát. Ý của ngươi là nói thần tìm được rồi siêu việt chính mình biện pháp? Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Chỉ có thể nói có cái này khả năng. Bởi vì thần ở cùng quỷ thần đại chiến chung gặp bị thương nặng. Đã suy yếu tới rồi cực điểm. Điểm này là xác định vững chắc sự thật. Cho nên nhưng phàm là có như vậy một chút khả năng. Hắn đều sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không. Bởi vì không nếm thử. U đọc sách nhân loại tất nhiên sẽ bị quỷ vật tiêu diệt. Nếm thử. Ít nhất còn có như vậy một đường cơ hội. Chỉ cần có thể tìm được diệt trừ quỷ thần biện pháp. Nhân loại chẳng khác nào nói có được thở dốc đường sống. Có lẽ đây mới là thần tử kế hoạch ra đời chân chính nguyên nhân. Một hơi đem chuyện này nói ra. Tuyệt đại biểu tình mới dần dần trở nên nhẹ nhàng. Ở cầm lấy trên bàn một vải bia đưa cho Hạ Thiên Kỳ sau. Liền nghe hắn hỏi, biết chuyện này có cái gì tưởng nói sao? Ta lớn nhất cảm giác, chính là suy nghĩ, chúng ta này đó cái gọi là thần tử. Có thể hay không đều là làm thần đột phá đến chí hạo pháo hôi. 15 hào, quốc gia sẽ có bùng nổ, hẳn là có 6 càng. Đại gia có vé tháng thỉnh đầu lại đây, còn có chính là cười khai fan danh hiệu. Đại gia có thể lĩnh, Thái Lan ngực nhất, nữ chủ ba quần áo đều mau bao không được video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào, mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.